Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh. Lại nổ. Cam. Lại phí 1.000, người không được a. Thánh Quy không cho phép ta nói tục, nhưng Thánh Quy cho phép ta đánh ngươi. Đừng đừng đừng, còn phần cuối cùng thì sao? Hàn Thi Vũ nhìn bình làm lạnh cuối cùng, nhíu mày. Vừa rồi ta cảm thấy Thánh Huy của ta và Dược Tề đã dung hợp, nhưng dường như thiếu chút gì đó, có lẽ, để nàng thử xem. Ai? Không lâu sau, một tín đồ của giáo hội Bình Minh, Đồng Tâm Trúc, bước nhanh vào phòng thí nghiệm. Chiếc áo choàng rộng thùng thình màu trắng xanh che khuất thân hình quyến rũ của Đồng Tâm Trúc, lã lạc chỉ liếc qua rồi thôi, vì chẳng có gì đẹp mắt. Để nàng thử. Người cũng không được, nàng làm được sao? Cái này rất đắt. Lã Lạc phản ánh thái độ của Tâm Trúc, vẫn mạnh mẽ, nhưng dù Đồng Tâm Trúc khiêm nhường trước mặt hắn, nhưng Hàn Thi Vũ thì khác. Làm sao, ngươi còn có người khác tốt hơn? Gọi người đến đi. Không có, tôi chỉ nói vậy thôi, người cứ tiếp tục đi. Lã Lạc nếu có người khác, làm gì cần tìm Hàn Thi Vũ? Tâm Trúc, dùng Thánh Huy, chậm lại. Biết rồi. Đồng Tâm Trúc chậm rãi đến bên Lã Lạc, mùi hương thoang thoảng tỏa ra vào mũi Lã Lạc, hắn hít một hơi, rất dễ chịu. Đồng Tâm Trúc đổi sắc, hai người quá gần, nhưng rất nhanh Lã Lạc bị Hàn Thi Vũ kéo ra, nàng cũng trở lại bình thường. Dần dần, trên tay Đồng Tâm Trúc xuất hiện một đoàn Thánh Huy tinh khiết hơn cả Hàn Thi Vũ. Nàng nhẹ nhàng điểm vào khối thuốc. Phù phù. Một cảm giác tim đập rung lên, ba người đều cảm thấy, họ nhìn nhau, phát hiện khối thuốc đã bắt đầu tan chảy. Không lâu sau, nó đã hoàn toàn trở thành một chất lỏng màu đỏ. Loại cảm giác này. Lã Lạc trực tiếp cầm lấy bình máu nhỏ, mở nắp, chờ đợi hệ thống nhắc nhở. Đây là loại dược tề sinh vật siêu phàm cùng loại bình máu nhỏ, có hiệu quả chữa trị. Tuy nhiên, khác biệt với bình máu nhỏ do dược nghiệp sản xuất, hiệu lực mạnh hơn bình máu nhỏ y, nhưng vẫn còn cách bình máu nhỏ 2 một khoảng khá xa. Mạnh hơn bình máu nhỏ y. Lã Lạc tinh thần phấn chấn. Đây chính là thành quả khoa học kỹ thuật đỉnh cao mà Lam Thiên dược nghiệp tích lũy được. Cái đồ chơi này, tương lai rất có thể sẽ là một con đường dẫn đến núi vàng. Hàn Thi Vũ cũng liếc nhìn bình thuốc trong tay Lã Lạc, nghi hoặc hỏi, đây là thành công rồi. Ngươi vừa rồi còn nói Tâm Trúc không được, sao thế? Biết lợi hại chưa? Lã Lạc nghe vậy suýt chút nữa thề thốt chối bay. Ta lúc nào nói Tâm Trúc không được, Hàn giáo sư ngươi cũng đừng nói lung tung, nhớ kỹ lại xem, ta có nói vậy không? Tráng hình như là không có. Đương nhiên rồi, Tâm Trúc là đồng đội tốt, bằng hữu tốt, tinh anh của hội, tương lai của đất chết. Ta còn định mời nàng làm cố vấn y thuật cho nhóm nghiên cứu của ta nữa chứ, người tài giỏi như vậy, ta làm sao lại nói nàng không tốt? Lã Lạc dùng lời lẽ hoa mỹ. Người bình thường nghe thấy chắc chắn đắc ý, nhưng Tâm Trúc lại không giống vậy. Lã Lạc đã mỉa mai nàng 10 ngày rồi, cho nên lúc này, nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ Lã Lạc có phải đang mỉa mai, chế giễu nàng hay không. Lã Lạc, nếu ta có chỗ nào làm không tốt, ngươi cứ nói thẳng ra, không cần phải như vậy. Cái này không có a, ta thành thật mà nói, ngươi thực sự rất tốt, trong lòng ta, ngươi rất xứng đáng với vị trí đó. Lã Lạc thấy lời lẽ hoa mỹ không có tác dụng, nhất thời không biết nói gì, vội vàng bổ sung thêm vài câu. Nhưng vài câu này lại khiến Tâm Trúc cúi đầu. Ta không thích cách nói chuyện của ngươi, ngươi cứ bình thường chút đi. Ngoạ tàu, còn có người không thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Người này không bình thường a. Ta chỗ nào không bình thường? Một bên Hàn Thi Vũ lắc đầu. Để ta dịch giúp ngươi nhé, hắn thấy năng lực luyện chế dược tề của ngươi rất tốt, đỏ mắt rồi. Hắn muốn ngươi hỗ trợ hắn luyện thuốc, rồi cho ngươi một khoản lương cơ bản cấp 4, gần như là kiểu miễn phí ấy. Nàng sao có thể đọc được suy nghĩ trong lòng ngươi? Nàng nhìn trộm được đầu óc ngươi à? Lã Lạc lại muốn ta hỗ trợ. Thật hay giả? Lương cơ bản cấp 4. Bao nhiêu tiền? Không nhớ rõ lắm, khoảng 165 một tháng. Lương cấp 4 thấp thế à? Không biết sao, Hàn Thi Vũ và Tâm Trúc bắt đầu thảo luận tiêu chuẩn lương cấp 4. Họ nhất trí cho rằng tiêu chuẩn lương cấp 4 quá thấp, theo tiêu chuẩn chi tiêu của họ, 165 không đủ mua một món mỹ phẩm dưỡng da, là một món, không phải cả bộ. Lã Lạc ở một bên im lặng không nói, hóa ra người nghèo chỉ có mình hắn. Nhưng Tâm Trúc có thể chế tạo ra bình máu nhỏ, nghĩa là hiện tại có một mỹ nhân nguyện ý giúp hắn. Điều đó sẽ mang lại cho hắn 15 vạn thu nhập trước mắt và một khoản thu nhập khổng lồ trong tương lai. 15 vạn cộng thêm mấy vạn tiền bán trang bị sắp nhận được, lại thêm 4 bình tiểu hoàng trong tay hắn, một ít vật phẩm bí ẩn và linh thạch bí ẩn. Hắn cắn môi, thậm chí có thể trả hết tiền hợp đồng với Thiên Thanh luôn. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là ở Tâm Trúc, nha đầu này, ngoài mặt ngoan ngoãn, sao về nhà lại không nghe lời thế? Loại sinh vật nữ nhân này, 3 ngày không đánh lên nóc nhà, đúng là cần phải trị. Nhưng bây giờ chủ đề đã chuyển sang lương cấp 4, Lã Lạc không chen vào được. Nói chuyện lương bổng làm gì, ai cũng vì xây dựng đất chết cả, bàn luận về lương bổng tổn thương tình cảm quá. Ở đây lâu chỉ thêm buồn bã, cho nên Lã Lạc quyết định đi trước, quanh co một chút, rồi tính sau. Hàn giáo sư, Tâm Trúc đồng học, ráng nếu không có việc gì nữa thì ta đi trước đây. Hàn Thi Vũ và Tâm Trúc đều liếc nhìn bóng lưng có phần cô đơn của Lã Lạc. Hàn Thi Vũ lộ vẻ đắc ý, còn Tâm Trúc thì phức tạp hơn. Hai người họ đã bàn bạc xong, cùng nhau phớt lờ Lã Lạc. Vì Hàn Thi Vũ nói với nàng, chỉ cần phớt lờ Lã Lạc, hắn sẽ chủ động tìm nàng hỗ trợ. Đồng lòng Trúc đối với phương pháp này kháng cự, bởi vì nó không đủ chính trực, nàng rõ ràng là một kẻ chính trực mộ quan giả. Lã Lạc định ra cửa, Hàn Thi Vũ gọi hắn lại. Lã Lạc, có chuyện gì mời nói, Hàn giáo sư. Lã Lạc ngoan ngoãn đáp. Ngươi không phải muốn học võ kỹ sao? Lúc đầu ta cho ngươi tìm được một vị võ sư ưu tú. Nhưng sau đó ta suy nghĩ lại, ngươi không hợp với giáo hội, vị võ sư kia lại cứng nhắc, nên chuyện này chỉ sợ không thành. Lê Minh giáo hội, công pháp bí tịch, võ kỹ, đại diện cho điều gì? Đại diện cho đất chết liên minh mấy trăm năm truyền thừa giáo dục siêu phàm giả. Lưu Địch nói bụi ma không kém bí kỹ giáo hội, nhưng không kém và mạnh hơn giáo hội là hai khái niệm khác nhau. Điều này cho thấy, ngay cả Lưu Địch, kẻ tưởng chừng bất cần đời, thực chất kiêu ngạo, cũng thừa nhận giáo hội mạnh mẽ. Mấy trăm năm tích lũy, là vô số thiên tài năng lực hội tụ, ưu hóa, tuyệt đối không phải một thiên tài nào đó có thể sánh bằng. Giáo hội đại diện cho kỹ nghệ mạnh nhất của siêu phàm giả đất chết liên minh, có thể nói là cực hạn kỹ năng bí thuật của toàn bộ liên minh. Điều này không ai phủ nhận. Lã Lạc hiểu chuyện, nghe Hàn Thi Vũ nói vậy, trong lòng sáng tỏ. Hàn giáo sư, người nói gì vậy? Ta sao lại không hợp với giáo hội? Thực ra các người hiểu lầm ta rất dễ gần, Lê Minh giáo hội là hy vọng và ánh sáng của đất chết. Ta từ nhỏ rất thích Lê Minh giáo hội, luôn cảm nhận được sự cảm hóa của Thánh Quang, luôn tin tưởng Thánh Quang lừa dối ta. Lừa dối? Không, là Thánh Quang bảo hộ ta, Lê Minh và ta cùng tồn tại, nếu không phải bản thân ô uế không chịu nổi, ta đã sớm gia nhập giáo hội, trở thành đại trung thần của Lê Minh giáo hội. Hàn giáo sư không tin, người có thể hỏi đồng lòng Trúc, nàng cũng là người giáo hội. 10 ngày nay chúng ta ở bên ngoài, sớm chiều ở chung, thân mật vô gian, chẳng khác nào một nhà. Ngươi đã bị đá ra nhóm trò chuyện tương thân tương ái người một nhà. Hàn Thi Vũ liếc đồng lòng Trúc, giơ tay, ánh mắt rõ ràng. Xem kìa, tên này chẳng nói lời nào tử tế, lần trước còn nói hắn không đội trời chung với giáo hội. Đồng lòng Trúc quay đi chỗ khác, cách nói chuyện của Lã Lạc quả thật quá xấu hổ, nhưng tương thân tương ái người một nhà, thật sự thân mật như vậy sao? Hàn Thi Vũ gật nhẹ. Nguyên lai ngươi thích giáo hội vậy sao? Được rồi, mấy ngày nay ngươi ở trường học bù chương trình. Chờ vị đại nhân kia trở về, ngươi cùng đồng lòng Trúc cùng đi, học tập kỹ nghệ cao nhất của giáo hội. Nhưng phải nhớ, không chỉ có các ngươi, còn có các thành viên giáo hội khác, thậm chí cả bốn kỵ sĩ nội hoàng. Cơ hội này hiếm có, Lã Lạc, ngươi phải nắm chắc, đừng làm ta mất mặt, cũng đừng làm mình mất mặt. Hàn Thi Vũ ban đầu còn trêu chọc, nhưng nói đến cuối cùng, nét mặt chỉ còn lại sự chăm chú và nghiêm trọng. Lã Lạc cũng nhận ra sự thay đổi thái độ của nàng, nhưng không trả lời rõ ràng, hàm hồ nói, nhìn lời ngài nói này, ta khiêm tốn học tập, làm sao lại đánh nhau với bạn học được. Câu trả lời này hiển nhiên không làm Hàn Thi Vũ hài lòng, yêu cầu của nàng đối với Lã Lạc không chỉ như vậy. Lã Lạc, ta nghiêm túc đấy, vị đại nhân kia rất đặc biệt, muốn thuyết phục người ấy dạy ngươi võ công chân chính không dễ. Nên lần này học tập, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt để thuyết phục người ấy. Lã Lạc ít khi thấy Hàn Thi Vũ như vậy, hắn suy nghĩ nguyên nhân. Chẳng lẽ là tranh đấu phe phái? Lê Minh giáo hội lớn như vậy, chắc chắn có phe phái. Nhưng Hàn Thi Vũ bình thường ung dung như vậy, không giống người tranh đấu phe phái, vị đại nhân kia thật sự khó gần sao? Ta hiểu rồi, Hàn giáo sư, phục hưng vinh quang vòng thứ tư, chúng ta có trách nhiệm. Hàn Thi Vũ thấy Lã Lạc nghiêm túc, liền cười. Như vậy mới thú vị, được rồi, ngươi đi đi. Một tuần sau. Vậy Hàn giáo sư, ta đi trước. À đúng rồi, ta muốn hỏi, vị đại nhân dạy võ kỹ kia là ai? Lớn cỡ nào? Đại chủ giáo Lê Minh Đông vòng thứ tư, Kiều Tinh đại nhân. Lã Lạc rời phòng thí nghiệm, độc thân trở về ký túc xá. Các huynh đệ cùng phòng, bởi Lã Lạc ít khi xuất hiện, nên chẳng mấy ai để ý. Sáu người trong phòng sáu đều e ngại hắn, nói đúng hơn là kính sợ sự kính sợ dành cho kẻ mạnh. Dù lời đồn về đêm hôm ấy lan truyền tứ phía, nhưng cảnh tượng Lã Lạc một mình chống lại hơn 50 người vẫn là ký ức sống động với những người chứng kiến. Mỗi khi Lã Lạc đi về giường mình, ai nấy đều tự động nhường đường, thậm chí có người cung kính gật đầu chào, Lạc ca. Thực lực, quả nhiên sinh uy. Lã Lạc đối xử tốt với những bạn cùng phòng không gây sự, hắn tự nhận mình là người hiền hòa nho nhã. Nhìn chiếc giường đơn sơ, vẻ mặt Lã Lạc có phần khó xử. Phòng ở chật chội, thiếu thốn một nơi tu luyện đàng hoàng. Liên minh đất chết chiếm cứ 4 vòng suốt 140 năm, phát triển đến nay, 4 vòng đã chật cứng người. Giá cả đắt đỏ, Lã Lạc muốn tìm chỗ nào kín đáo chế tạo vài kim châm xích giáp hạt vĩ cũng không được. Tu luyện đành phải trốn trong nhà vệ sinh, hoặc lên mái nhà hứng mưa, khổ sở vô cùng. Ký túc xá siêu cấp 240 người này, luyện công làm sao được? Ngồi xuống, giơ xúc tu lên dọa cho bạn cùng phòng mất hết sang điểm à? Khổ quá! Chờ bán trang bị kiếm được tiền, thuê nhà mới thôi. Lúc Lã Lạc nằm trên giường, Huyền Phổ, tên tử quỷ, lại đến gần. Hắn thấy Lã Lạc động một chút là biến mất 10 ngày nửa tháng, mà vẫn bình an vô sự, thành tích học tập lại xuất sắc, cho rằng chỉ có một khả năng, người này không phải hạng tầm thường, cần phải kết giao. Lạc ca, lần này về ở mấy ngày? Trước đây gọi Lã Lạc, giờ đã là Lạc ca, người với người quả nhiên không thể bình đẳng. Khoảng một tuần, sao vậy? Lạc ca bận thật đấy. Nghe Lã Lạc nói vậy, Huyền Phổ càng tin chắc thân phận Lã Lạc đặc biệt. Người có thể thoải mái nghỉ học như vậy không nhiều, mà những người này, lai lịch đều không nhỏ. Hệ sinh vật Chu Khải có phải là người của ngươi không? Phòng làm việc vòng tròn kia, là ngươi lập ra. Chuyện phòng làm việc vòng tròn không phải bí mật, mà Chu Khải lại thường xuyên lừa gạt tân sinh, nên Huyền Phổ biết chuyện này cũng không lạ. Lã Lạc đoán được vòng tròn do mình đứng sau, khá thú vị. Xem ra Huyền Phổ không đơn giản, ít nhất đường dây tin tức rất tốt. Làm sao, có việc? Hiện giờ không có việc gì, về sau cũng không chắc, nghe nói các ngươi liên hệ được với thú liệt nhân, không chừng sau này có cơ hội hợp tác. Huyền Phổ tự giới thiệu, ta là Huyền Phổ, làm nghề thương mại, hiện giờ trong tay có khá nhiều việc làm chợ đen, bao gồm cả đấu giá, giải trí đồ ăn thức uống đầy đủ. Đồ sâu hơn nữa, thuốc men, vũ khí, hàng cấm, ta đều có đường dây. Nhập xuất đều được, ngươi liên hệ với thú liệt nhân, nếu có đồ hợp lý, có thể liên lạc với ta. Huyền Phổ đưa cho Lã Lạc một tấm danh thiếp, công ty thương mại Huệ Dân, nhân viên nghiệp vụ, Huyền Phổ. Lã Lạc cười, làm nhiều việc chợ đen như vậy, còn bán hàng cấm, các ngươi đúng là Huệ Dân. Ha ha, theo nhu cầu thị trường, tình hình bốn vòng ngươi cũng biết rồi, cuộc sống bị kìm hãm như vậy, ai cũng phải tìm chút niềm vui. Tuy đường giải trí cũng thoải mái, nhưng cứ đi những nơi ấy, thiếu chút kích thích. Lã Lạc gật đầu, những thứ Huyền Phổ nói hắn không mấy hứng thú, nhưng thực sự nên tìm thời gian xem xét. Hiện giờ không cần, không có nghĩa là về sau không cần, như Huyền Phổ nói, loại phương pháp này, hắn không ngại nhiều. Được rồi, nếu cần, ta sẽ tìm ngươi. Tốt, cảm ơn Lạc ca, ta chờ tin tốt của ngươi. Kết thúc cuộc nói chuyện với Huyền Phổ, Lã Lạc mệt mỏi nằm xuống. Kẹt kẹt. Giường cũ kêu những tiếng khó chịu, nhưng Lã Lạc không quan tâm. Hắn đã trải nghiệm đủ hưởng thụ và dục vọng ở kiếp trước, giờ đây, chỉ có sức mạnh mới thực sự thúc đẩy hắn. Hắn đã lâu không ngủ ngon, phút đầu tiên, Lã Lạc định sắp xếp suy nghĩ, lên kế hoạch công việc, nhưng phút thứ hai, hắn đã ngủ thiếp đi. Hô. Sáng hôm sau, tiếng bạn cùng phòng lần lượt dậy làm Lã Lạc tỉnh giấc. Những người này, đúng là phiền. Dù miệng nói vậy, Lã Lạc vẫn dùng ý chí khống chế thân thể muốn lười biếng, cũng bò dậy. Nhưng hắn dậy sớm không phải đi học, mà là tìm chỗ chế tạo kim châm xích giáp hạt vĩ. Đối với dược tề từ nguyên liệu biến dị động vật tinh anh cấp 2, hắn rất tò mò. Vấn đề nan giải là, tu luyện hay luyện kim luyện dược, hắn đều khó tìm chỗ yên tĩnh. Nghĩ vậy, Lã Lạc quyết định đến một nơi tạm đủ yêu cầu, xem ra chỉ có thể về nhà. Thu dọn đơn giản, Lã Lạc bỏ cả tiết học, ra khỏi trường, lên tàu về nhà. Xuống xe, không xa là dãy nhà trọ cũ quen thuộc, Lã Lạc nhanh chóng về đến nhà mình. Nhìn nơi chỉ ở vài ngày, hắn cảm thấy vừa quen vừa lạ. Lấy chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa. Nhưng trước khi mở, hắn nhận được nhắc nhở từ người quan sát, trong phòng có khí tức thánh quang, có người, sở hữu thánh quang chi lực, cường độ khoảng cấp 2. Thánh quang. Người giáo hội tìm đến. Không đúng, ta không thù oán gì với giáo hội, với Hàng Thi Vũ cũng đang say đắm, họ đến nhà ta làm gì? Lã Lạc đang do dự, tiếng bước chân không hề che giấu vang lên, cửa đột ngột mở ra. Lã Lạc. Ngươi sao lại về? Không đi học à? Một người mặc đồ ở nhà, cầm túi rác và chổi đang quét dọn xuất hiện trước mặt hắn. Lã Lạc nhìn người đàn ông trước mắt, tuấn tú, điềm tĩnh, mang đến cảm giác ấm áp như gió xuân. Trời đại ca. Lã Lạc đại ca, Lã Dương lại về rồi. Mà hắn đã đạt cấp 2 trong giáo hội. Sao vậy? Ta về làm ngươi kinh ngạc lắm sao? Vào trước đi, đúng rồi, ngươi chưa nói cho ta biết tại sao không đi học. Vào nhà, Lã Lạc nhìn quanh, rồi nói về phía phòng ngủ của mình. Tráng, ta trở về lấy chút đồ vật, sách và số liệu thí nghiệm. À, thế à, đời sinh viên hẳn là rất vất vả, nhưng kiên trì một chút là tốt rồi, tốt nghiệp rồi tìm việc phù hợp dễ như trở bàn tay. Phải tin tưởng liên minh, chúng ta đều có tương lai tươi sáng. Lã Dương nói chuyện, giọng điệu y như tên hắn, tự tin, rạng rỡ như ánh dương. Mà Lã Lạc nhìn ra, Lã Dương là thật sự tin tưởng liên minh, tin tưởng bọn họ đều có tương lai tươi sáng, không giống hắn, mỗi lần nói vậy đều âm dương quái khí. Đại ca nói phải đó, ân, đại ca, người có phải hay không gia nhập giáo hội? Là mục sư sao? Nghe Lã Lạc nói vậy, Lã Dương ánh mắt sáng lên, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ta vốn còn muốn cho ngươi một bất ngờ. Nhưng ta thi không phải mục sư, mà là kỵ sĩ đoàn. Nghe đến kỵ sĩ đoàn, Lã Lạc ngón tay bất giác nắm chặt, kỵ sĩ đoàn. Đúng vậy. Ta hiện tại đã là giáo hội dũng khí kỵ sĩ đoàn, quân dự bị kỵ sĩ. Xem như thăng chức khá nhanh, nhờ thầy chỉ bảo, cùng nhiều tiền bối chỉ điểm, nên thực lực gần đây tiến bộ rất nhanh. Dũng khí kỵ sĩ đoàn à? May mà không phải sinh mệnh kỵ sĩ đoàn. Ngươi nói gì? Sinh mệnh kỵ sĩ đoàn. Ta cũng muốn gia nhập, đáng tiếc năng lực không đủ. Không sao, dũng khí kỵ sĩ đoàn cũng rất tốt. Đối với gia đình bình thường, gia nhập giáo hội là chuyện đáng ngạc nhiên, đáng tiếc, Lã Lạc đã quyết định gia nhập thú liệt nhân, khôi phục vinh quang vòng thứ tư, nghĩa bất dung từ. Thực ra, hắn chỉ là trong lòng đối với giáo hội có loại mâu thuẫn khó hiểu. Lúc đầu, hắn tưởng mâu thuẫn này là vì chuyện Tân Nương, là vì Lư Địch, vì Hàn Thi Vũ. Nhưng theo thực lực hắn tăng trưởng, cùng Lư Địch, Hàn Thi Vũ, đồng tâm trúc tiếp xúc nhiều hơn, hắn phát hiện mâu thuẫn không phải với người trong giáo hội, mà là với vật gì đó, hoặc người nào đó của giáo hội, hiện giờ hắn cũng chưa thể hình dung rõ ràng, dù sao chính là chán ghét. Gia nhập giáo hội, đại ca hẳn là bận rộn a. Mỗi ngày đều phải huấn luyện, làm sao có thời gian trở về. Lã Lạc ngầm ý là, đại ca trở về, nhà không chờ nổi, sinh hoạt quá khó khăn. Ta vì lúc trước khảo hạch đánh giá ưu tú, nên có cơ hội học tập với một vị đại nhân rất lợi hại. Vừa vặn lâu không về nhà, giáo hội cho ta nghỉ sớm vài ngày, để ta về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, để ứng phó tốt hơn việc tu luyện sau này. Không biết sao, Lã Lạc nghe Lã Dương nói vậy, lập tức có dự cảm không tốt. Cùng một vị đại nhân rất lợi hại học tập cơ hội. Vài ngày là mấy ngày? Vị đại nhân kia là ai? Thời gian là 6 ngày sau, vị đại nhân này là Đông Vòng đại chủ giáo Kiều Tinh đại nhân. Ta nói cho ngươi, hắn là một kiếm thuật cao thủ lợi hại. Hắn tuổi trẻ từng được người xưng là đột phá cực hạn, trở thành kiếm thánh trẻ tuổi nhất. Đáng tiếc về sau hắn không trở thành kiếm thánh, không tiếp tục tại Nội Hoàng nhậm chức, mà đến Đông Vòng làm đại chủ giáo. Lã Lạc bụng mặt, không biết nói gì. Chẳng lẽ mình muốn cùng đại ca trở thành sư huynh đệ? Mà Hàn Thi Vũ lại bảo hắn thể hiện đủ thực lực, để chấn nhiếp những cao thủ từ Nội Hoàng đến. Nghĩa là, mình đi Kiều Tinh đại chủ giáo tu luyện, phải đánh đại ca một trận. Dạng này không tốt lắm. Lã Dương thấy Lã Lạc bụng mặt, vẻ mặt phức tạp, cảm thấy kỳ quái, Lã Lạc, ngươi sao vậy? Ta đi Kiều Tinh đại nhân nơi đó học tập, ngươi không nên mừng thay cho ta sao? Mừng thay ta cái gì? Chúc mừng chúng ta sắp huynh đệ tương tàn sao? Hại, để giáo ta huấn luyện, dạy dỗ người thân, huynh đệ, tìm Hàn Thi Vũ thêm tiền mới đúng. Chúc mừng ngươi, đại ca, cơ hội này rất khó có được, đến lúc đó, ngươi nhất định phải nắm chắc. Đó là dĩ nhiên, đại ca ta là thiên tài chân chính. Được chưa, vạn nhất đến lúc ngươi bị ta đánh, đừng quá khổ sở, tiếp nhận hiện thực liền tốt. Bị đệ đệ đánh bại thiên tài, cũng không thể nói không phải thiên tài. Lã Lạc mặc kệ Lã Dương ai thán một lúc. Vậy đại ca ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi trước. Ở trường học phải học tập thật giỏi a, đây liên quan đến chuyện tương lai của ngươi. Ta đã biết. Đóng cửa lại, Lã Lạc chạy nhanh như gió, hắn thực sự không biết nên nói sao với đại ca. Chẳng lẽ muốn nói, đại ca, mấy ngày nữa chúng ta thành bạn học cùng khóa. Mà ta còn có đại lão bảo dạy dỗ các ngươi, làm vậy cũng quá đáng rồi. Nhà không chờ nổi, Lã Lạc chỉ có thể về phòng làm việc ở vòng tròn, hy vọng có không gian riêng. Vừa đến phòng làm việc, ngoài tiếng gọi là ca của thành viên bình thường, Lã Lạc lên lầu đến phòng làm việc của mình, chào đón hắn là bàn Đinh cùng Vưu Tiểu Thất nhiệt tình, tới, hai thiếu một, hôm nay chiến đấu thống khoái. Đại ca, ta bận rộn, các ngươi cả ngày ở đây ngoài làm nhiệm vụ, chính là đánh bài, đều không cần tu luyện a. Ta chỉ muốn chút không gian riêng, tìm chỗ tĩnh tâm tu luyện một chút, làm sao khó vậy? Bàn Đinh cùng Vưu Tiểu Thất gãi đầu, Lã Lạc nói là bọn họ có chút ấy nấy, thời gian gần đây quả thật có chút lười biếng. Tráng, nói đúng, lão thất, chúng ta gần đây đều không luyện, quả thật quá buồn chán, đi thôi, ra ngoài luyện một chút. Tốt, có trận không ra tường. Lã Lạc nghe xong, lập tức cảm thấy không thích hợp, ra tường. Các ngươi ra tường, công việc thất làm sao bây giờ? Không ra tường luyện thế nào a? Nơi này luyện chậm như vậy, còn không bằng đánh bài, ngươi yêu cầu nhiều, đi, 5 ngày sau trở về. Vậy ta mấy thứ đồ dùng kia? Trời xanh đồ vật khó giải quyết, chờ mấy ngày, chờ chúng ta về cũng không khác nhiều. Lã Lạc nhìn Vưu Tiểu Thất cùng bàn Đinh xuống lầu, một trận hỗn loạn. Tính toán, đi thì đi thôi, cũng không thể hạn chế tự do của người khác. Vưu Tiểu Thất cùng Đinh Bằng tạm thời rời đi cũng cho Lã Lạc một lời nhắc nhở. Vòng tròn hiện tại cao cấp chiến lực, có thể đơn độc xử lý dị chủng sự kiện, quá ít. Vưu Tiểu Thất cùng Đinh Bằng xem như người của Lưu Địch, là người nhà, nhưng người mình không phải là người của mình. Lã Lạc không thể sai sử Vưu Tiểu Thất cùng Đinh Bằng như sai sử Chu Khải cùng Cổ Phương, đây là chênh lệch giữa hai người. Hiện tại vòng tròn phát triển tốt, nhưng thiếu cao thủ có năng lực một mình đảm đương một phía. Chính hắn có thể đảm nhiệm kiểu người như vậy, nhưng hắn là lão bản vòng tròn, không thể lãng phí thời gian làm việc bẩn việc cực a. Phải nghĩ biện pháp, tìm 2-3 tên cấp 1, hoặc một tên cấp 2. Lã Lạc viết xuống yêu cầu chiêu mộ nhân viên, đặt lên bàn. Hắn không đi tìm Chu Khải, vì hắn biết, Chu Khải sẽ thấy, dù yêu cầu này rất khó, nhưng cũng nên thử. Lã Lạc bắt đầu chuẩn bị luyện chế dược tề. Hợp thành dược tề chưa biết thuộc tính, xích giáp hạt vĩ châm sói đen nhện răng độc rết bạc nước bọt. Hắn khóa cửa ban công, lấy ra hạt vĩ châm, sói đen nhện răng độc và rết bạc nước bọt. Vật liệu đầy đủ, lần dung hợp này tiêu hao 173 điểm năng lượng. Lã Lạc hiện có 500 điểm năng lượng, 173 điểm chẳng là vấn đề gì. Hợp thành. Mặc dù hệ thống nhắc nhở là dược tề chưa biết thuộc tính, Lã Lạc vẫn không chút do dự. Những sản phẩm do hệ thống dung hợp chưa từng làm hắn thất vọng. Từ oán linh chi đến việc tối ưu công pháp, hiệu quả đều gần như hoàn mỹ. Có thể nói, hệ thống này đáng tin cậy hơn cả những đại sư luyện đan kia. Đang tiến hành hợp thành dược tề chưa biết thuộc tính, xin chờ 600, 599. Thời gian hợp thành 10 phút, Lã Lạc tranh thủ thời gian kiểm tra tiến độ tối ưu công pháp bụi ma. Có lẽ do bản gốc quá hỗn loạn, hệ thống vẫn chỉ hiển thị thông báo chung chung. Bí kỹ, bụi ma, đang được rút ra và tối ưu, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. So với việc tối ưu 6 đạo chậm hơn nhiều. Nhưng Lã Lạc cũng không ngạc nhiên. 6 đạo chỉ là công pháp tu luyện lưu truyền trong vòng thợ săn cấp 4, chất lượng cơ bản tương đương với công pháp quân dụng phổ thông. Mỗi phương pháp tu luyện đều rất đơn giản, nên quá trình tối ưu dễ dàng. Khác với 6 đạo, hai bộ công pháp của Lã Lạc mới là công pháp cao cấp. Quá trình dung hợp và tối ưu giúp chúng phù hợp hơn với bản thân. Bụi ma chậm hơn 6 đạo nhiều, chứng tỏ chất lượng của nó cao hơn hẳn. Lư Địch nói bụi ma sánh ngang với bí kỹ mạnh mẽ của nội hoàng quả thật không ngoa. Hợp thành dược tề chưa biết thuộc tính thành công. Dược tề chưa biết thuộc tính. Phẩm chất, hy hữu. Hiệu quả 1, ẩn nút, kịch độc của ngươi có khả năng ẩn nút. Hiệu quả 2, độc bào, kịch độc ẩn nút của ngươi khi tích lũy đến mức độ nhất định sẽ bộc phát. Giới thiệu, sản phẩm của công nghệ dung hợp do Lã Lạc chế tạo, hỗn hợp nhiều loại độc vật, kết hợp năng lượng sinh mệnh của con người, chạm vào là chết. Lã Lạc nhìn bình dược tề trước mắt, thứ này biến hắn thành một kẻ chuyên dùng độc. Chỉ cần có thực lực, hèn hạ là gì? Uống đi. Lã Lạc uống cạn bình dược. Dược dịch theo thực quản vào cơ thể, được hấp thụ ngay lập tức. Một số thành phần đặc biệt nhanh chóng tập trung tại hạch tâm khí huyệt, quanh kịch độc dị chủng ở 7 hợp huyệt. Kịch độc dị chủng thay đổi rõ rệt. Từ một viên cầu nhỏ màu đỏ, nó nhanh chóng biến thành một viên cầu có gai nhọn, đầu gai còn có gai ngược. Những thay đổi này diễn ra trong cơ thể Lã Lạc, dù hắn không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được qua hệ thống. Sau khi hấp thụ độc dược, Lã Lạc bắt đầu thử nghiệm. Đặt tay lên tờ giấy, kịch độc dị chủng bắt đầu truyền nọc độc. Tay Lã Lạc tỏa ra hỏa độc, hắn quan sát sự biến đổi của tờ giấy. Tờ giấy nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Lã Lạc khẽ động tâm niệm, hỏa độc như nhận được tín hiệu, bắt đầu nhanh chóng hội tụ, cuối cùng thành một chấm đỏ gần như vô hình. Đây chính là hiệu quả ẩn nút. Quan sát xong, Lã Lạc búng tay. Đùng. Ngay khi tiếng búng tay vang lên, chấm đỏ như bông hoa đỏ nở rộ, nhanh chóng lan rộng, tờ giấy bắt đầu mục nát, khí độc màu đỏ dễ nổ lan tỏa. Lã Lạc giật mình, sợ độc khí lan ra, vội vàng hít một hơi, nuốt hết độc khí. Ngươi nhận phải tổn thương do hỏa độc, khả năng kháng độc của ngươi giảm bớt một phần tổn thương do hỏa độc. Khả năng kiên nghị của ngươi giúp ngươi miễn dịch tổn thương do độc tính này. Lã Lạc chớp mắt, hiểu ra một điều. Hóa ra rắn độc cũng có thể bị chính độc của mình cắn chết. Kiểm tra xong, Lã Lạc liên tục hít sâu trong phòng, hy vọng hút hết độc khí, tránh gây hại cho người khác. Tìm một nơi yên tĩnh tu luyện là việc cấp bách. Với suy nghĩ đó, Lã Lạc đến mái nhà một tòa cao ốc vào đêm khuya. Thấy hầu hết đèn trong tòa nhà đã tắt, hắn cho rằng đây là nơi tu luyện không tồi. Trên mái nhà, Lã Lạc vận khí hợp khắp người, tùy ý đánh quyền, cảm nhận sức mạnh bùng nổ do khí hợp mang lại. Việc sử dụng khí hợp của hắn còn quá thô sơ, những bài tập này có thể nâng cao kỹ năng sử dụng khí hợp. Khi Lã Lạc luyện tập đến khuya, hệ thống cuối cùng cũng gửi thông báo, nhưng lại là thông báo không đầy đủ. Do cấp độ người quan sát và người dung hợp khá thấp, người dung hợp S04 đã tiến hành tối ưu giai đoạn bí kỹ bụi ma. Đã tối ưu bí kỹ bụi ma cho ký chủ, phương pháp huấn luyện hình thái hơi nước. Đã tối ưu hình thái hơi nước, phương pháp huấn luyện có ý định oanh quyền. Đã tối ưu hình thái hơi nước, phương pháp huấn luyện khí hợp chém. Bí kỹ bụi ma, mê vụ, hình thái bụi ma đang tiếp tục tối ưu, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Lã Lạc rất kiên nhẫn. Người dung hợp thực sự, cung cấp thẳng 3 phương pháp. Hiện tại, Lã Lạc chỉ quan tâm đến hình thái hơi nước, đây là nền tảng, là bước đầu tiên tối ưu việc sử dụng khí hợp. Cho ta phương pháp huấn luyện hình thái hơi nước. Đang hiển thị phương pháp vận hành khí hợp hình thái hơi nước, xin ký chủ vận hành khí hợp phối hợp. Về chuyên môn, Lã Lạc chưa bao giờ nghi ngờ ba người S cấp của mình. Hắn bắt đầu thử nghiệm theo phương án vận hành khí hợp do hệ thống tối ưu. Đầu tiên, để khí hợp theo lộ tuyến do hệ thống đưa ra, bắt đầu vận hành khí hợp khắp toàn thân. Quá trình này đồng bộ. Khí hợp phải đến 5 bộ phận của cơ thể đồng thời, rồi đồng thời trở về, cuối cùng hội tụ tại khí huyệt, tăng áp lực lần đầu tiên, mới hoàn thành một chu kỳ khí hợp. Vậy nên, ngay cả khi nhập môn cũng rất khó. Lư Địch, nhân vật kinh tài tuyệt diễm song mang bệnh tâm thần, không cam lòng cô độc, mới nghĩ ra phương thức vận hành khí hợp kỳ dị như thế. Yêu cầu đối với người quan sát cũng giản đơn, chậm được, nhưng không thể sai, sai một chút, toàn bộ quá trình liền đổ bể. Lã Lạc ban đầu vận khí chậm đến cực điểm, chậm đến mức vẫn phạm sai lầm liên tiếp, chẳng có chút tiến triển nào. Thảo, công pháp quỷ quái gì thế này? Gấp gấp. Bình tĩnh. Có lẽ không phải càng chậm càng tốt. Cực chậm tuy dễ điều khiển, nhưng thời gian vận hành khí hợp lại kéo dài, đôi khi cần chuyển đổi tư duy. Lời nhắc nhở của người quan sát khiến Lã Lạc bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, nhanh hay chậm đều có khuyết điểm. Hắn bắt đầu tăng tốc độ, tìm kiếm điểm cân bằng. Thời gian trôi qua, Lã Lạc tăng tốc độ hành khí, càng lúc càng nhanh. Song hắn vẫn cảm thấy thiếu sót. Cho đến khi tốc độ đạt đến cực hạn, một chu kỳ luân hồi mới hoàn thành. Phù phù. Hạch tâm và khí huyệt chấn động mãnh liệt. Gân xanh trên trán Lã Lạc nổi lên, huyết áp dâng cao, cơ bắp căng tức đến cực điểm, như sắp bộc phát. Lã Lạc nhăn mặt. Hắn biết trạng thái hơi nước mạnh mẽ, nhưng không ngờ phản ứng lại dữ dội đến vậy. Không phải hơi nước mạnh, là khí hợp của ngươi mạnh, chất lượng và áp lực vượt xa người khác, nên mới có kết quả này. Lã Lạc yên tâm phần nào. Hắn ngừng lại, hít sâu vài hơi, thân thể dần phục hồi bình thường. Có người quan sát chỉ điểm, quá trình dung hợp được tối ưu, tiết kiệm biết bao nhiêu đường vòng. Hắn rất hài lòng với tiến độ này. Mỗi chu kỳ hơi nước, áp lực thân thể lại tăng thêm một bậc. Không biết phải nặng đến mức nào mới hình thành trạng thái hơi nước chân chính. Theo miêu tả trong bí kỷ Bụi Ma và lời Lưu Địch, trạng thái hơi nước là toàn thân xích hồng, bốc hơi nóng. Những hơi nước đó đều là khí hợp lỏng cưỡng chế tạo thành, uy lực to lớn. Đây mới chỉ là hình thái thứ nhất, nên bí kỷ Bụi Ma quả nhiên sánh ngang thần kỷ của giáo hội. Mấy ngày sau, Lã Lạc hầu như không về, miệt mài khổ luyện hình thái khí hợp hơi nước. Từ ban đầu một chu kỳ, đến 5 ngày sau 3 chu kỳ, hắn cuối cùng thấy được hơi nước tỏa ra từ người mình. Thành công. Trong mấy ngày đó, Lã Lạc không chỉ luyện tập điều này. Trong quá trình khôi phục khí hợp, hắn học hai chiêu thức của trạng thái hơi nước, có ý định oanh quyền, tăng áp lực trong cánh tay, tụ tập hơn 50 đơn vị khí hợp hơi nước, đánh ra một quyền tạo thành sóng xung kích hình mũi khoan, gây sát thương diện rộng và bỏng rát. Khí hợp chém, dung nhập 50 đơn vị khí hợp hơi nước vào đao kiếm, áp lực khí hợp bộc phát tức thời, tạo thành đòn tấn công phi kiếm. Dù không có khí hợp hơi nước vẫn có thể sử dụng, nhưng điều đó không ảnh hưởng Lã Lạc đọc hiểu trước. Hồi nhỏ, lựa chọn của hắn thường là đáp án C. Lã Lạc cảm nhận hơi nước dâng trào trong thân thể, chân phải cố định, chân trái bước về phía trước, nắm đấm phải dương như cung tên. Thật có khí thế. Có ý định oanh quyền. Oanh. Mái nhà văn phòng, nhiều tấm kính vỡ tan. Nhưng khi bảo vệ đến nơi, người đã đi mất. Trở lại phòng làm việc, Lã Lạc khoanh chân, dựa vào chiếc ghế của kỹ. Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng chưa về, khiến hắn hơi bất lực. Hôm nay không luyện tập, nơi luyện tập đã bị hắn phá hủy, ngày mai phải đến hàng thi vũ hội hợp với Đồng Tâm Trúc. Sau đó đến chỗ đại giáo chủ Kiều Tinh tu hành. Lã Lạc định hôm nay thư giãn, là một ông chủ nhàn nhã. Nhưng mọi chuyện thường không như ý. Khi hắn đang thiếp đi thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lạc ca, có một ủy thác cấp cao. Cổ ca, Thất ca, Đinh ca đều không có mặt, ngươi có muốn xuống xem không? Chu Khải đã dẫn người đi làm nhiệm vụ, người gọi Lã Lạc là nhân viên xuất sắc từ Minh Lỗi. Được, lập tức xuống. Khách hàng là thượng đế, phòng làm việc hiện tại chưa đến mức có thể tùy tiện từ chối khách hàng. Huống chi, đây là ủy thác cấp cao. Phòng làm việc hiện tại có 3 loại ủy thác, sơ cấp, trung cấp, vụ dân sự như ngoại tình, tìm người, điều tra vụ án đơn giản, và cao cấp, liên quan đến lĩnh vực siêu phàm. Ủy thác cấp cao mang lại danh tiếng lớn cho phòng làm việc, là thứ Lã Lạc coi trọng nhất. Hiện tại chỉ có 4 người trong phòng làm việc có thể làm ủy thác cấp cao, Lã Lạc, Cổ Phương, Đinh Bằng, Vưu Tiểu Thất. Lã Lạc xuống lầu, nhìn thoáng qua người ủy thác đứng cách đó không xa. Một người phụ nữ, tóc nhuộm màu rực rỡ, mặc váy ngắn trong tiết trời không ấm áp, áo ngực hở khá rộng. Nhìn thoáng qua là biết nàng bán hải sản. Người như vậy, sao lại có ủy thác cấp cao? Chắc là có sự kiện dị chủng xảy ra gần đó. Cầm lấy đơn ủy thác từ Minh Lỗi đưa, Lã Lạc xem xét kỹ. Ban hội chiến đấu. Cái này cũng tính sự kiện siêu phàm. Ủy thác cấp cao. Người ủy thác, Hải Tiên Muội, nhìn Lã Lạc, dường như rất hài lòng với vẻ ngoài của hắn, nhưng giọng điệu lại bất mãn. Cái gì gọi là cái này cũng tính sự kiện siêu phàm? Ban hội chiến đấu không thể lên siêu phàm à? Ngươi có biết Thanh Liên Bang chúng tôi có bao nhiêu người không? Nếu không phải Ô Tây Bang tìm được một siêu phàm giả cấp 2 đỉnh phong, chúng tôi cần gì phải tìm người ngoài? Nghe nói các ngươi có thể liên hệ với thợ săn, nên ta mới tìm đến, ai ngờ cửa hàng nhỏ thế này, lại chỉ có mấy người. Các ngươi có làm được không? Không được thì ta tìm lính đánh thuê, đắt hơn chút cũng được. Lã Lạc ban đầu không hứng thú với loại chiến đấu hắc bang này, nhưng khi nghe Hải Tiên Muội nhắc đến siêu phàm giả cấp 2 đỉnh phong và khoản ủy thác 1 vạn đồng, lập tức hào hứng. Hắn vừa mới luyện thành khí hợp hơi nước, đang muốn tìm người thử nghiệm. Cấp 2 đỉnh phong chắc mạnh hơn Ngô Sâm nhiều. Vị tiểu thư này, nếu chưa tự mình trải nghiệm thì tốt nhất đừng nói một người đàn ông không được, như vậy là bất lịch sự. Chúng ta có thể liên hệ với thợ săn và có thể xử lý tốt việc này. Nhưng mà, siêu phàm giả cấp 2 đỉnh phong rất mạnh, không dễ đối phó. Hải sản tiểu thư cao mày. Ngươi nói vậy là sao? Ý ta rất đơn giản, cấp 2 đỉnh phong quá mạnh, việc này cần thêm tiền. Trải qua một phen thương nghị, Lã Lạc cùng vị hải sản tiểu thư kia đã thỏa thuận chi tiết nội dung ủy thác. Trước hết, để kháng cự 2 cao thủ siêu phàm giai tầng 2 đỉnh phong, cùng một số siêu phàm giai tầng 1 hoặc đa nhập môn, Thanh Liên Bang sẽ chi trả 1 vạn khối tiền. Giá cả này quả thực không cao, lại còn phải phân chia, đương nhiên, nếu tự mình giải quyết, tất cả sẽ thuộc về mình. Bởi vì Thanh Liên Bang không chắc chắn có thể tự mình giải quyết gọn 2 tên đỉnh phong giai tầng 2, cho nên mới phải liên hệ vòng tròn phòng làm việc. Đây là nội dung đã ghi rõ trong đơn ủy thác trước kia, vốn là một hợp tác ủy thác, Lã Lạc cơ bản không hề động tới. 1 vạn khối tiền không nhiều, nhưng cũng không tính là ít, 1 vạn để hắn xuất thủ, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Lã Lạc không phải là loại người gò bó theo khuôn phép, đã nói đến chuyện thêm tiền, vậy tất nhiên phải thêm cho rõ ràng. Hắn liền hỏi thăm số lượng người sẽ tham chiến của đối phương. Nghe nói có 200 người, hắn lập tức thêm một điều khoản vào đơn ủy thác, giải quyết mỗi một tên trong ban chiến, ngoài định mức sẽ được thêm 100 khối. Nhìn bản ủy thác mới, Lã Lạc xem như vô cùng hài lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải chỉ là hơn 200 người hội chiến thôi sao, đến lúc đó, dù là hắn một mình đối phó 200 người, hay là 200 người cùng nhau ẩu hắn một mình, đều được cả, dù sao cũng đều là tiền. 1 vạn khối không nhiều, nhưng 3 vạn khối thì lại không ít. Lúc Lã Lạc trên xe âm thầm tính toán xem nên làm thế nào để đòi tiền của Thanh Liên Bang, vị hải tiên muội kia của Thanh Liên Bang có chút bất mãn, ngươi đến cùng có được hay không vậy? Không phải nói các ngươi có thể tìm được thợ săn sao? Ngươi gầy như vậy, thật sự có tác dụng sao? Lời ấy không cần nói đến 2 lần, lát nữa ngươi tự sẽ biết. Vòng thứ 4, đại lộ giải trí phía đông. Khi Lã Lạc cùng hải tiên muội đến nơi, tại một quán bar mang tên Tiểu Thiên Nga hội sở, đang ngồi 2 nữ nhân vô cùng nổi bật, lại có phong cách hoàn toàn khác biệt. Hội sở ánh đèn không quá tối, khách khứa tấp nập, nam giới thưa thớt, nữ giới lại đông đảo, nữ nhân chi trả tiền cho nam nhân là chuyện thường tình ở đây. Nhưng dù cho nam nhân ở đây phần lớn đều ôm ấp triền miên, ánh mắt của bọn họ vẫn cứ liên tiếp hướng về phía quầy bar nhìn lại. Loại hành vi này hiển nhiên sẽ khiến bạn gái của họ vô cùng bất mãn. Một người mặc Âu phục bó sát, sơ mi trắng, giày cao gót đen, kính râm đen, tóc đen buộc cao. Đó chính là nữ nhân từng thẩm vấn Lã Lạc tại cục an ninh đất chết, cố vấn an ninh liên minh nghị hội tọa lạc tại vòng thứ 4, Nhan Đang Cầm. Một người khác, tóc trắng đội mũ len, áo khoác thể thao, áo lông hoa. Đó chính là người đã chế tạo cánh tay máy cho Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng. Hai người đều vô cùng xinh đẹp, nhất là Bạch Nguyệt Đồng, trang phục của nàng vô cùng hợp mắt, càng thêm nổi bật trong không gian quán bar náo nhiệt. Từ lúc nãy đến giờ, hai người đã bị 3 gã đàn ông bắt chuyện, mời rượu. Ở nơi này, không có gì gọi là phong độ cả, nam giới mời nữ giới uống rượu là chuyện hiếm thấy, nhưng tất cả đều bị họ thẳng thừng từ chối. Bạch Nguyệt Đồng vừa xuống xe, liền dặn tài xế chở nàng đến nơi vui chơi tốt nhất ở vòng thứ 4. Thế là, nàng đã đến đây. Đến hội sở chơi, Bạch Nguyệt Đồng cũng không hề để tâm, nàng lập tức liên hệ với bạn thân Nhan Đang Cầm, nói muốn cùng nàng uống rượu, trải nghiệm một chút phong tục tập quán của vòng thứ 4. Bạch Nguyệt Đồng, sao ngươi lại đến chỗ này? Nhan Đang Cầm vô cùng bất mãn, ngày mai nàng còn phải đi làm. Nàng hiện giờ đang làm cầu nối giữa nội hoàng và những thợ săn, đảm nhiệm chức vụ cố vấn an ninh vòng thứ 4. Đây là một công việc vô cùng có tiền đồ, nàng không muốn vì chuyện đến hội sở chơi mà đánh mất cơ hội này. Sao nào? Ta lại thấy hội sở vòng thứ 4 thú vị hơn nội hoàng nhiều, dục vọng của những người ở đây đều được thể hiện rõ ràng trên mặt, ít nhất sẽ không giả dối như những người ở nội hoàng. Ngươi nói cũng phải. Nhan Đang Cầm cùng Bạch Nguyệt Đồng đều dùng tay che kín ly rượu của mình, xưa nay không hề để cho ly rượu rời khỏi tầm mắt, đây cũng là một cách tự bảo vệ bản thân. Nhưng ngươi mời ta uống rượu, lại đến đây uống sữa tươi. Hay là sữa chuối? Nhan Đang Cầm khinh thường nói. Ngươi biết gì? Ta là kỹ sư cơ khí nhất định phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, cho nên cả đời ta đều không hề dính dáng đến rượu chè. Mặc dù ngoài miệng nói là vì lý do kỹ sư cơ khí nên không uống rượu. Nhưng lý do thật sự, chỉ có Bạch Nguyệt Đồng tự mình biết, đó chính là bộ ngực của nàng có phần khiêm tốn. Bạch Nguyệt Đồng vẫn luôn mong muốn bản thân có thể phát dục hơn, ít nhất cũng phải cỡ B, đáng tiếc, hy vọng vẫn luôn không như ý muốn. Ngươi còn nói người khác giả dối, chính ngươi mới là người giả dối nhất, rõ ràng là muốn bộ ngực lớn hơn, lại còn vòng vo. Còn nữa, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết mục đích ngươi đến vòng thứ tư là gì. Bạch Nguyệt Đồng bị vạch trần cũng không hề giận, nàng và Nhan Đăng Cầm đã quen biết nhiều năm, lẫn nhau đều hiểu rõ tính cách của đối phương. Ta đang tìm người. Tìm người? Nam hay nữ? Một tên đàn ông gan dạ. Người này có gì đáng giá để ngươi chú ý vậy? Giải mã được một công thức cấu trúc cơ thể, khiến ta cảm thấy những điều tưởng chừng không thể, đột nhiên lại trở nên tràn đầy hy vọng. Lã Lạc theo Hải Tiên Muội đến đại lộ giải trí phía đông, hang ổ của Thanh Liên Bang chính là Tiểu Thiên Nga hội sở này. Đứng trước cửa, Lã Lạc không nhìn cửa Tiểu Thiên Nga, mà lại nhìn về phía con đường đối diện. Ba chữ hy vọng mới hiện lên rõ ràng trước mắt. Hy vọng mới, nổi tiếng là nơi chơi miễn phí trong truyền thuyết của Lư Địch ở vòng thứ tư, đáng tiếc hiện tại đã không còn nữa. Bạn gái cũ của Cổ Ca cũng làm việc ở đây. A, à, Cổ Ca quả thực quá thảm rồi. Lã Lạc phát hiện, tên của những hội sở ở đây đều đặt tương đối tao nhã, loại tên gọi này vô cùng phù hợp với tâm lý hướng tới của người dân đất chết. Cái gì hy vọng mới A, à, Tiểu Thiên Nga, Đại Quang Minh Nga, tên gọi đều chẳng khác nhau là mấy. Đừng nhìn nữa, mau cùng ta vào đi, nếu kéo dài đến sau 12 giờ, đến giờ tan tầm của bảo vệ, phía Ô Tây sẽ đến phá quán mất. Được. Đi theo Hải Tiên Muội, bước vào bên trong Tiểu Thiên Nga hội sở. Lã Lạc đơn giản liếc nhìn bản phân khu của nhà này hội sở. Nhìn bản phân khu này, Lã Lạc mới phát hiện trước đó mình đã đánh giá đơn giản quá về những hội sở ở đất chết. Hội sở này không chỉ đơn giản là ăn hải sản, mà còn có phòng tắm xoa bóp, các loại sân vận động, quán bar hát karaoke, các loại hình giải trí cần có đều có đủ cả. Chỉ cần có tiền, ngươi có thể thỏa thích tận hưởng lạc thú ở đây, tử trì nhục lâm, vàng son ngập tràn. Hai người một trước một sau đi xuyên qua khu quán bar, khi đi ngang qua quầy bar, Lã Lạc cố ý hay vô tình cũng quét mắt ra một bên. Bởi vì trong hai nữ nhân kia, có một người khá quen thuộc. Nữ nhân mặc Âu phục kia. Cố vấn cục an ninh, Nhan Đăng Cầm, từng tiến hành thẩm vấn đơn giản đối với ngươi. Lã Lạc đã nhớ lại nữ nhân này, lửa giận trong lòng lại bốc lên, hơn 20 tuổi, đúng là con chim non. Ánh mắt thu hồi khỏi người Nhan Đăng Cầm, Lã Lạc lại nhìn sang người phụ nữ tóc trắng đội mũ len bên cạnh, chỉ liếc nhìn thoáng qua, Lã Lạc liền sửng sốt một chút. Cô gái này, không tệ. Ngay sau đó, trong đầu hắn lại lóe lên một ý nghĩ vô cùng hiếm thấy. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu như cho nàng một quyền, không biết nàng có khóc hay không nhỉ? Ngươi nhìn cái gì thế, mau đi thôi. A, à, được. Thực ra, lúc Lã Lạc đang nhìn Bạch Nguyệt Đồng, Nhan Đăng Cầm cũng đã nhìn thấy hắn, nhưng trí nhớ của Nhan Đăng Cầm rất tốt. Có thể trò chuyện cùng Bạch Nguyệt Đồng, tất nhiên cũng là nữ học bá, đầu óc vô cùng nhanh nhạy, cho dù không có ai nhắc nhở, nàng cũng lập tức nhận ra Lã Lạc. Người này là Lạc. Học sinh kia sao? Sao hắn lại đến đây? Hắn xem rã khở hơn nhiều rồi. Cho ăn, già nhan, ngươi nhìn cái gì thế? Lã Lạc là ai, ngươi tìm người yêu à? Bạch Nguyệt Đồng vỗ nhẹ vào vai Nhan Đăng Cầm. Im miệng, đừng gọi ta già nhan, ngươi cái bộ ngực A kia. Cách, nói như thể mình lớn lắm vậy, chẳng phải nhờ đệ mới có được, giả dối người nội hoàng. Hai người vừa xảy ra xích mích, Hải Ti Muội liền dẫn Lã Lạc đến khu vực hạch tâm hậu đường của Tiểu Thiên Nga hội sở. Nơi này đen kịt một đám người, nam nữ lẫn lộn, khí thế hung hãn, rõ ràng là những kẻ từng trải qua vô số trận chiến, từng phen xa trường chinh chiến. Không ai ngoại lệ, trên cổ, đùi, ngực hay lưng của họ đều có một đóa thanh liên được khắc họa tinh xảo. Đó chính là dấu hiệu của Thanh Liên Bang, những kẻ này chính là tay chân của chúng. Lưu Phát, ta bảo ngươi đi phòng làm việc vòng tròn mời thợ săn, sao lại dẫn đến tên tiểu tử này? Ngươi không định nói hắn chính là thợ săn chứ? Ngươi làm việc thế nào vậy? Có lỗi với Hoa Ca, ta cũng làm theo yêu cầu của người, hắn đích thực là người của phòng làm việc vòng tròn. Lã Lạc nghe được cuộc đối thoại, mới biết người mời hắn là Hải Tiên Muội gọi Lưu Phát, tên nghe có vẻ khá thuần khiết, hy vọng về sau sẽ phát tài. Lã Lạc tiến đến trước mặt Lưu Phát, ra hiệu Hải Tiên Muội lui ra sau. Hắn nhìn về phía Hoa Ca, giọng nói trầm tĩnh, Hoa Ca, ngươi tốt. Xin hỏi ngươi có phải là ban chủ của Thanh Liên Bang không? Câu hỏi của Lã Lạc không nhận được hồi đáp, ngược lại, những tên mặc tây trang thuộc Thanh Liên Bang, bất kể nam nữ đều phá lên cười lớn. Lã Lạc hiểu rõ, đây là đang chế giễu hắn. Nhưng hắn không để tâm. Lã Lạc không quan tâm thái độ của bọn chúng, hắn chỉ quan tâm liệu có thể thuận lợi nhận được tiền, ít nhất 3 vạn. Xem ra Hoa Ca không phải ban chủ. Nếu ngươi không phải ban chủ, thì vị tiểu nhân vật này xin nhường đường, ta có việc cần gặp ban chủ của các ngươi. Hoa Ca sững sờ, sau đó tức giận đến đỏ mặt. Hắn là tay chân số 1 của Thanh Liên Bang, vừa mới thăng cấp lên siêu phàm giả cấp 2. Thực lực này, ở Đông Hoàng, trong 3 bang năm hội, đều được xếp vào hàng hảo thủ. Một nhân vật như hắn, ở Đông Hoàng Ngu Lạc Nhai, sao có thể chịu nhục nhã như vậy? Mày muốn chết. Hoa Ca giơ nắm đấm hướng về phía Lã Lạc, không hề giữ lại, dùng đến 8 phần lực đạo. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Phanh! Lã Lạc dùng ngực đón nhận một quyền của Hoa Ca, người không hề nhúc nhích. Hắn quay sang Lưu Phát, là hắn đánh ta trước, ngươi thấy rồi chứ? Các ngươi đều thấy rồi chứ? Sau khi hỏi Lưu Phát, Lã Lạc lại hỏi những người khác, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, tung ra một cú đá mạnh mẽ vào bụng Hoa Ca. Hừ hừ. Sức mạnh to lớn ngay lập tức khiến Hoa Ca biến sắc, rồi thân thể bay vút ra ngoài, đè ngã một loạt thành viên của Thanh Liên Bang. Đã nói không phải bang chủ thì nhường đường, cần gì phải làm vậy? Nếu đối mặt với nghị hội, giáo hội hay những thợ săn khác, Lã Lạc có lẽ sẽ thận trọng hơn. Nhưng bây giờ chỉ là một bang hội nhỏ ở Đông Hoàng, lại hay tổ chức đấu võ, hắn chẳng chút bận tâm. Theo lời Lưu Địch, thợ săn Đông Hoàng sẽ đứng sau lưng hắn, mà Lưu Địch chính là thợ săn mạnh nhất Đông Hoàng. Lưu Phát bên cạnh Lã Lạc đã ngây người, nàng không ngờ người tùy tiện tìm được ở phòng làm việc vòng tròn lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Phòng làm việc vòng tròn này quả nhiên có bảo bối. Những thành viên khác của Thanh Liên Bang định vây Lã Lạc, nhưng nghĩ đến sức mạnh kinh người của hắn, lại nhớ đến cảnh Hoa Ca bay vút ra ngoài, phần lớn đều kiềm chế lại. Lúc này, đám người Thanh Liên Bang bắt đầu tản ra hai bên, một người phụ nữ mặc sườn xám, để lộ đôi chân dài đầy hình xăm thanh liên, khí thế ngút trời bước ra. Ngươi đến gây sự. Nếu muốn gây phiền phức cho Thanh Liên Bang chúng ta là Lý Thanh Liên, sẽ tiếp ngươi đến cùng. Lã Lạc quan sát Lý Thanh Liên từ trên xuống dưới. Nàng xinh đẹp, mặn mà, hoàn toàn khác với vẻ ngây thơ của Đồng Tâm Trúc, cũng không kiêu ngạo như Hàn Thi Vũ, giống như một quả đào chín mọng quyến rũ. Lã Lạc thầm nghĩ, kiếp trước hắn thích nhất là kiểu phụ nữ như thế. Nhưng bây giờ, kiếm tiền mới là quan trọng, chuyện khác để sau khi kiếm được tiền hãy tính. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Lý Thanh Liên ban chủ, đúng không? Ta đến đây giúp đỡ, chân tâm thật ý. Vừa rồi tên Hoa Ca kia rõ ràng muốn châm ngòi ly gián, 89/10 là ô tay bang phái tới làm nội ứng. Ta đã giúp người bắt được nội ứng, xưng ta một tiếng Thanh Liên bang đại trung thần, có quá đáng không? Lý Thanh Liên. Thanh Liên bang ban chúng. Nhìn dáng vẻ Lã Lạc, Lý Thanh Liên nhất thời không đoán ra được ý đồ của hắn, thật sự là đến giúp đỡ sao? Các hạ, xưng hô thế nào? Vòng tròn thú liệt nhân sở sự vụ, Lã Lạc. Vòng tròn phòng làm việc cần giữ gìn thanh danh, nên Lã Lạc cũng không giấu giếm. A Phát. Lý Thanh Liên nhìn về phía Lưu Phát. Lưu Phát cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lập tức gà con mổ thóc mà gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng. Hắn chính là người ta mời tới, lại đúng là người trong vòng tròn phòng làm việc, yên tâm đi, đại tỷ. Lý Thanh Liên nghe Lưu Phát nói vậy, trong lòng thoáng yên tâm. Nếu thật sự là đến giúp đỡ, nàng tự nhiên hoan nghênh. Lã Lạc tiên sinh, ngài có yêu cầu gì không? Dù Lã Lạc chỉ ra tay một lần, nhưng thực lực kinh người kia đã đủ khiến Lý Thanh Liên phải dùng kính ngữ. Dễ nói, đưa tiền khoái trá là được. Chỉ cần đưa tiền, ô tay bang kia, ta vài phút diệt cho ngươi. Lý Thanh Liên hơi kinh ngạc. Nàng ban đầu tưởng Lã Lạc sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng, ví như cổ phần Tiểu Thiên Nga loại vật không thể cho, vì nguyên nhân phía sau quá phức tạp. Không ngờ lại đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản vậy sao? Chính là đơn giản vậy. Ta hiện tại khá thiếu tiền, ban chủ, cho cơ hội đi. Lã Lạc biểu lộ và ngữ khí đều rất chân thành. Chính vì kiếp trước trà trộn quá lâu trong xã hội ngầm, hắn mới hiểu được cách xử thế của băng đảng. Chỉ cần hắn thể hiện thực lực tuyệt đối, cùng mục đích đơn thuần, đa phần thời điểm, song phương nói chuyện sẽ rất vui vẻ. Hắn một không đoạt địa bàn Thanh Liên bang, hai không đoạt nghiệp vụ Thanh Liên bang, người như vậy, tự nhiên được Thanh Liên bang hoan nghênh. Tiền Thanh Liên bang chúng ta có, nhưng ta vẫn cần biết, Lã Lạc tiên sinh, muốn bao nhiêu? Tiền của Thanh Liên bang chúng ta là huynh đệ tỷ muội từng chút tích góp, ta cần phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Lã Lạc ung dung buông tay, trực tiếp đưa đơn ủy thác của Lưu Phát và hắn cho Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên nhìn đơn ủy thác, cau mày nửa ngày, cuối cùng thốt ra một câu, chỉ có vậy sao? Lã Lạc gật đầu. Hắn rất tham lam, nhưng tham lam có nguyên tắc. Chính vì tham lam có nguyên tắc mới mang lại cho hắn nhiều lợi ích. Hắn cảm thấy cuộc chiến bang phái này là công việc béo bở, ăn một bữa chống đỡ không bằng ăn 10 bữa no nê, đạo lý ấy, Lã Lạc hiểu. Yêu cầu ta không cao, 2 giai, 1 vạn đồng giữ gốc, cộng thêm mỗi người 100 khối là được. Nếu muốn thêm chút, ta cũng không để ý, tốt nhất cho cái thẻ hội viên Kim Cương Chí Tôn, về sau đến đây chơi, cho ta giảm giá 90% là được. Lý Thanh Liên trợn mắt, giảm giá 90%. Ngươi cứ nói miễn phí đi. Đó cũng là tâm tư của nhiều bang chúng, nhưng e ngại thực lực mạnh mẽ không nói lý của Lã Lạc, không ai dám nói ra. Lý Thanh Liên bước tới Lã Lạc, vài bang chúng cảm thấy Lã Lạc quá nguy hiểm, muốn ngăn cản, nhưng bị nàng đưa tay ngăn lại. Lão đại. Không sao. Nàng chậm rãi đến bên Lã Lạc, nhìn kỹ mắt hắn, muốn tìm ra điều gì đó. Yêu cầu của Lã Lạc không cao, thậm chí rất rẻ, lợi ích thực tế, nhưng mục đích thật sự của hắn có đơn thuần vậy không? So với uy hiếp tiềm tàng của Lã Lạc, ô tay bang mới là thứ đáng sợ hơn. Càng nghĩ, Lý Thanh Liên càng có quyết định. Được. chỉ cần Lã Lạc tiên sinh có thể giúp ta xử lý sạch Ô Tây Bang, tiền tự nhiên hai tay dâng lên, về sau Lã Lạc tiên sinh đến Tiểu Thiên Nga chơi, miễn phí. Mới nãy còn chưa cảm nhận, đứng đối diện Lã Lạc, Lý Thanh Liên mới phát hiện nàng cao phi thường. Nàng mặc giày ca vang và sườn xám quốc phong, không có tình trạng tăng chiều cao nào, mà lại ngang ngửa Lã Lạc. Điều này khiến Lã Lạc vô thức nhìn lướt qua chân Lý Thanh Liên. Sách, siêu cấp chân dài. Lã Lạc thầm nghĩ, chân này, không đi đạp xích lô thật đáng tiếc. Lã Lạc đánh giá Lý Thanh Liên từ đầu đến chân. Nàng chẳng chút bận tâm, thậm chí còn kéo vạt áo sườn xám lên cao hơn, để hắn nhìn rõ hơn. Loại dụ hoặc trần trụi ấy, đối với kẻ chính trực như Lã Lạc, quả thực quá đáng. Lã Lạc đang đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt thì một tên thuộc hạ của Ô Tây giúp vọt tới, phá tan bầu không khí mập mờ giữa hai người. Lão đại, Ô Tây giúp tới rồi. Lý Thanh Liên lập tức buông chiếc áo sườn xám trong tay, cao mày nói, sao nhanh vậy? Chưa đến 12 giờ mà. Các người chưa dọn dẹp sạch sẽ sao? Chúng ta cũng không biết bọn họ sao lại đến giờ này. Họ chặn cửa, không kịp dọn dẹp. Lý Thanh Liên nhìn về phía Lã Lạc, ý tứ rõ ràng, ngươi vừa khoác lác, giờ thì ra tay đi. Dễ nói, việc của Ô Tây giúp cứ giao cho ta. Thanh Liên ban chủ, lát nữa hoàn thành nhiệm vụ, truyền cho ta vài lời khen trên mạng xã hội, để ta có chút tiếng tăm. Tuy không hiểu vài lời khen là ý gì, nhưng hẳn chỉ là lời khen ngợi, kiểu quảng bá thôi. Lý Thanh Liên gật đầu, Lã Lạc tiên sinh yên tâm, ta nói được thì làm được. Ta cũng hy vọng ngươi cũng vậy. Nhất định. Vậy ta đi đây. Nhớ kỹ, một cái đầu người, 100 khối. Lã Lạc nói xong, thẳng tiến ra ngoài. Lưu Phát liếc Lã Lạc, rồi nhìn Lý Thanh Liên. Lã Lạc là do nàng tìm đến, giờ nàng nên ra tay giúp đỡ. Lưu Phát không biết lấy đâu ra can đảm, nói với Lý Thanh Liên, lão đại, ta đi theo xem. Lý Thanh Liên gật đầu. Nếu Lã Lạc thực sự là cao thủ ẩn mình, giải quyết được mối đe dọa từ Ô Tây giúp, thì hôm nay Lưu Phát cũng lập được đại công. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo xem, đừng để Ô Tây giúp làm hại khách nhân. Là những băng đảng ở phố giải trí này, phía sau đều có các công ty lớn đầu tư, nhưng những công ty ấy lại thờ ơ với chúng, như nuôi dưỡng cổ phiếu. Cho dù xảy ra xung đột, ẩu đả, thậm chí tử vong, miễn là không động chạm đến lợi ích của các công ty lớn, họ sẽ không quản. Chỉ khi ai đó động đến cổ phần, đó là chạm đến giới hạn cuối cùng, thế lực phía sau phố giải trí mới ra tay. Không chỉ các công ty phía sau, ngay cả cảnh sát cũng không để ý tới. Đối với thợ săn nhân loại mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, một đội thợ săn là đủ để dẹp yên phố giải trí đông vòng. Nhưng họ sẽ không làm vậy, vì họ đã làm nhiều lần rồi, mỗi lần đều dẫn đến sự ra đời của các băng đảng mới, và những băng đảng này lại gây ra xung đột lớn hơn. Nguyên nhân là các công ty lớn phía sau những tụ điểm này cần nơi rửa tiền hợp pháp, và các tụ điểm giải trí chính là nơi tốt nhất. Ví dụ như Hy Vọng mới phía sau Lam Thiên Dược Nghiệp, Tiểu Thiên Nga phía sau Kế Hoạch Lớn Võ Lực. Vì thế, cảnh sát mặc kệ, miễn sao đừng làm to chuyện. Các băng đảng cũng rất hiểu chuyện, mỗi lần xung đột đều cố tình diễn ra sau 12 giờ, để cảnh sát không phiền hà. Nhưng hôm nay khác, Ô Tây giúp quyết định xóa sổ Thanh Liên giúp, chiếm lấy Tiểu Thiên Nga, làm thuộc hạ cho Kế Hoạch Lớn Võ Lực, và bắt Lý Thanh Liên, người phụ nữ kiêu ngạo ấy, làm ấm giường cho lão đại của chúng. Vì thế, chúng quyết định hành động trước 12 giờ, chấp nhận rủi ro bị cảnh sát điều tra, nhằm phá vỡ hoàn toàn tinh thần của Thanh Liên giúp. Chúng đã mời từ thị trường chợ đen Tứ Bình khu một cao thủ siêu phàm cấp 2 đỉnh phong, Cát Đà. Cát Đà là một giả nhân cấp 2, có thói quen hại đồng đội, nên thợ săn không cần hắn, lính đánh thuê chính quy cũng không mời hắn. Thiếu tài nguyên, thiếu giúp đỡ, thiếu con đường, thiếu phương hướng, hắn đã mắc kẹt ở cấp 2 đỉnh phong rất lâu. Hắn muốn đột phá cấp 3, nên phải kiếm tiền, nhưng hắn lại rất sợ chết. Hắn không muốn đi nhặt ve chai vì nguy hiểm và vất vả. Vì thế, hắn bắt đầu làm việc cho các băng đảng, dù luôn ở trong bóng tối, tiền kiếm được không nhiều, nhưng an toàn, có nhiều phụ nữ trong các tụ điểm giải trí có thể chơi, và quan trọng nhất là không cần tiền. Đêm nay, lão đại của Ô Tây giúp hứa hẹn, chỉ cần các đà giúp chúng tiêu diệt Thanh Liên giúp, sẽ cho hắn 2 vạn. Nhưng điều kiện là phải hành động trước 12 giờ, có thể làm bị thương khách, nhưng phải làm ô danh Thanh Liên giúp, rồi các đà tự chịu trách nhiệm trước cảnh sát. 2 vạn. Đủ mua 30 viên ám linh thạch. Dù phải chịu rủi ro, nhưng đối với một giả nhân cấp 2, 2 vạn là rất nhiều. Vì thế, các đà nhận nhiệm vụ, hơn 10 giờ, dẫn người đến Tiểu Thiên Nga hội sở, hang ổ của Thanh Liên giúp. Cửa cho ta đóng lại. Là, đà ca. Cửa đóng lại, Ô Tây giúp đen nghịch, khí thế hung hăng, khiến khách đang uống rượu trong quán sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số người nghe nói sau 12 giờ sẽ có giao chiến giữa các băng đảng, nhưng trước 12 giờ thì chưa từng có. Các đà bước lên, vênh vang nói, đêm nay, Thanh Liên giúp bị xóa sổ, lệnh bài Tiểu Thiên Nga cũng nên đổi chủ. Ai muốn xem náo nhiệt mà không sợ chết thì ở lại, ai muốn sống thì cút ngay. Nghe hắn nói vậy, khách trong quán mới biết là giao chiến giữa các băng đảng. Dù nhiều người chưa từng thấy, rất tò mò, nhưng vì an toàn, họ lựa chọn rời đi. Khách trong quán đứng dậy, đi về phía sau quán. Nhan Đan Cầm cũng đứng dậy, định kéo Bạch Nguyệt Đồng đi, nhưng kéo mãi không được. Bạch Nguyệt Đồng đã nắm lấy Nhan Đan Cầm, kéo nàng vào sau quầy ba. Bạch Nguyệt Đồng, cô bị điên à? Giờ này còn không đi? Xảy ra chuyện thì sao? So với sự nghiêm khắc của Nhan Đan Cầm, Bạch Nguyệt Đồng mắt sáng rỡ, đầy kích động. Giao chiến giữa các băng đảng. Trước giờ chỉ có trong tiểu thuyết, đây là phát sóng trực tiếp, sao ta có thể bỏ lỡ? Vấn đề an toàn cứ yên tâm, nếu nguy hiểm, ta sẽ triệu hồi áo giáp cơ động thể. Nhan Đan Cầm nghe Bạch Nguyệt Đồng có áo giáp cơ động thể thì yên tâm hơn chút, nhưng vẫn không hài lòng. Loại đánh nhau này có gì hay? Không có kỹ thuật gì cả, lại nữa, những người này nếu ở nội hoàng thì đều rất yếu. Ngươi đây liền không hiểu được, cũng là bởi vì không có kỹ thuật có thể nói, đầy đủ hỗn loạn, mới hay xem, mới máu lửa. Hại, ta cũng kích động rồi. Bạch Nguyệt Đồng và Nhan Đan Cầm nấp trong quầy ba, trộn uống rượu, nhìn trộn tình hình trong quán. Lúc này, Lã Lạc đã đến. Ô Tây giúp mang rất nhiều người, khoảng hơn 200, Lã Lạc thấy nhiều người như vậy thì mừng rỡ. Đánh một trận băng đảng được 3 vạn, còn có thể chơi miễn phí vĩnh viễn, chuyện tốt này, đi đâu tìm. Chơi miễn phí là chuyện nhỏ, quan trọng là sau này có thể thường xuyên mời Lưu Địch đến đây chơi, như ở nhà mình vậy. Lưu Địch tốt với hắn, hắn nợ Lưu Địch một thẻ hội viên chơi miễn phí. Lã Lạc thực tế, biết ơn nghĩa. Có gì tốt hơn việc bồi thường Lưu Địch một thẻ hội viên chơi miễn phí? Các đà nhìn thấy Lã Lạc, trên áo có chữ vòng tròn sở sự vụ, thấy quen mắt, nhưng không nhớ ra đã thấy ở đâu. Ngươi không phải người Thanh Liên giúp sao? Nếu không muốn gây chuyện, vào trong ngồi xổm đi, nơi này cửa lớn đã bị phong kín. Ô Tây giúp các bang chúng đã dùng ván gỗ đóng đinh cửa lớn lại, xem ra đêm nay, quả nhiên là Bất Diệt Thanh Liên giúp, thề không tha. Lã Lạc dừng lại cách các đà 5 mét, nhìn xuống đối phương. Khủng bố như vậy, hai giai đỉnh phong cao thủ. Ngay khi các đà kinh ngạc, Lã Lạc xoay tròn cánh tay máy, nắm chặt, giơ lên một cánh tay, quắt ngón tay với các đà, tên cầm đầu của Ô Tây giúp chúng. Vòng tròn sở sự vụ, Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng đang nấp trong quầy ba, khi nhìn thấy cánh tay máy đó, lập tức nắm chặt ngón tay Nhan Đan Cầm, suýt nữa làm Nhan Đan Cầm kêu đau. Ngươi làm gì? Bạch Nguyệt Đồng, ngươi bị tâm thần à? Không làm gì, chỉ thấy tên này dáng vẻ như chó hình người, có chút kinh hỉ. Nhan Đan Cầm cũng thấy Lã Lạc, học sinh rất lễ phép, để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Hắn gọi Lã Lạc, sinh viên hệ sinh vật học, Đại học Đông Hoàng Liên Minh, lần trước trong sự kiện 404, ta còn thẩm vấn hắn. Đáng tiếc hắn không cho ta số điện thoại, nếu không lúc đó đã cho hắn rồi. Bạch Nguyệt Đồng không nói, chỉ gật đầu, không biết nàng đang nghĩ gì. Thấy tư thế kiêu khích thẳng thừng của Lã Lạc, đám người Ô Tây giúp phía sau các đà cười ha hả. Chúng đã tới đây một lúc lâu rồi, nhưng Thanh Liên giúp chỉ có một tên tiểu tử ra mặt, quả thực không được, Thanh Liên giúp quả nhiên là xuống dốc rồi. Thanh Liên giúp không có người sao? Tìm ngươi một tên tiểu tử ra đây. So với sự khinh mạng của những người khác đối với Lã Lạc, các đà không như vậy. Hắn hiểu thân phận Lã Lạc, là Thanh Liên giúp mời tới làm ngoại viện. Bình thường, ngoại viện của các bang hội đều là những người có thực lực cường đại, nội tình sạch sẽ, là những tay dông binh. Bọn chúng có tật xấu, dễ bị cục an ninh tra xét, chỉ có Ô Tay giúp loại không có ranh giới bang phái mới có thể mời được. Làm ngoại viện, tự nhiên hiểu rõ mình phải đối mặt với ai, biết thực lực của mình, còn dám ra tay, 89/10 là có nắm chắc. Các đà duy nhất nghi ngờ là tuổi tác của Lã Lạc quá nhỏ, mới 20 tuổi. Tu luyện siêu phàm giả không phải từ nhỏ bắt đầu. Thân thể chưa phát dục hoàn toàn, cấu trúc chưa ổn định, vì tiện tu luyện dễ biến dạng, rất nguy hiểm. Thanh Liên giúp dám mời, Lã Lạc dám nhận, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cộng thêm cánh tay máy đặc biệt mà Lã Lạc lộ ra, giá trị của nó không nhỏ. Cho nên, các đà không khinh thường Lã Lạc, ngược lại lộ vẻ ngưng trọng. Rất tự tin người trẻ tuổi, ngươi tự tin như vậy, vậy để ta chiếu cố ngươi. Các đà đột nhiên tiến tới, danh sách hạt trên người hắn bắt đầu chấn động, cùng lúc đó Lã Lạc cũng nhận được nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến danh sách hạt, hư hư thực thực là danh sách C-165, vĩnh chiến không thôi, theo thời gian chiến đấu tăng trưởng, cảm giác đau hạ xuống, tư duy hạ xuống, toàn bộ thuộc tính tăng lên. Thế mà còn là một tên có được danh sách siêu phàm giả, không sai. Lã Lạc rất rõ ràng, siêu phàm giả có danh sách và không có danh sách, thực lực chênh lệch rất lớn. Mà theo cấp bậc danh sách khác nhau, thực lực của họ càng chênh lệch. Các đà là một tên có danh sách C cấp 2 giai đỉnh phong, đối thủ này mạnh hơn Ngô Sâm rất nhiều. Nhưng Lã Lạc hiện tại mạnh hơn lúc chiến đấu với Ngô Sâm. Danh sách C00 cực đã toàn thuộc tính 20 hoàng mỹ cường hóa, lực lượng và nhanh nhẹn tăng trưởng rất lớn. Bàn Đinh và Vư Tiểu Thất đã đi, hiện tại Lã Lạc thiếu một đối thủ xứng tầm. Cánh tay máy căng cứng, cảm giác kim loại mang đến áp lực rất lớn cho Lã Lạc. Từ danh sách của các đà có thể thấy, hướng phát triển của hắn rất có thể là cận chiến. Cho nên Lã Lạc không dùng khí hợp, chỉ dùng 204 siêu cường lực lượng, một quyền đánh tới. Oanh! Các đà cũng như Lã Lạc phỏng đoán, một cổ cương liệt ám năng từ nắm đấm của hắn dâng trào, rất bá đạo. Các đà bản thân tố chất thân thể không kém, hai giai đỉnh phong không phải đùa. Một quyền này, Lã Lạc dùng 24 điểm lực lượng cao, cộng thêm danh sách C00 cực mang tới 33 vật lý tổn thương tăng phúc, mạnh hơn một chút so với hỗn hợp thể phách và năng lượng của các đà. Sàn nhà dưới chân Lã Lạc vỡ vụn như mạng nhện, nhưng thân thể hắn không nhúc nhích. Các đà lùi lại 5 bước, cũng đạp vỡ 5 miếng đất. Các đà kinh hãi, thú liệt nhân 6 đạo. Lực đạo cường giả, trách không được dám một mình tới đây. Lã Lạc thở phào, còn tốt không dùng khí hợp, không thì lại đánh chết người. Hai nữ nhân trong quầy ba thấy cũng say sưa. Bạch Nguyệt Đồng không có khái niệm về thực lực Lã Lạc, chỉ thấy một quyền không đánh chết đối phương, quá cùi bắp. Mà trong mắt Nhan đang cầm là kinh ngạc. Đối với Lã Lạc, nàng hiểu rõ, tại cục an ninh, nàng thậm chí xem qua thể đo đơn giản của Lã Lạc. Hai tháng trước Lã Lạc, mặc dù có chút thực lực, nhưng lúc đó hắn kém hiện tại không chỉ 10 lần. Tốc độ tiến bộ của tên này quá kinh người. Vừa đối mặt, các đà lại tấn công. Tốt lực đạo, thật sự là tuổi trẻ tài cao, lại đến. Biết lực lượng và lực bộc phát không bằng Lã Lạc, các đà bắt đầu tính toán cách đối phó Lã Lạc. Sáu đạo chi lực đạo, bình thường là đem lực, thể, mẫn, ba thuộc tính một trong đó tu luyện tới cực hạn. Hắn thấy Lã Lạc xuất thủ, lực lớn, kình đạo cực mạnh, người này 89/10 là lực lượng cao thủ. Mà thân thể vững như bàn thạch sau khi đối quyền, thể chất cũng không thấp, nhưng không như lực lượng bất thường. Cho nên hắn muốn dùng tốc độ áp chế, sau đó dùng ám năng trong kình lực mới có thể đánh bại Lã Lạc. Tới tốt lắm. Lã Lạc có chút hưng phấn, chân chính biết thực lực hắn, một người cũng không có. Mặc dù bình thường chỉ cho thấy một phần, nhưng phần này đã khiến nhiều người kinh ngạc. Không có cơ hội phóng thích hết toàn bộ lực lượng, đối với Lã Lạc cũng là tiếc nuối. Phanh phanh phanh phanh phanh. Quyền quyền đến thịt, tràn đầy bạo lực mỹ học, kình phong càng quét, bang chúng khác không thể lại gần. Sàn nhà và bàn đã hoàn toàn vỡ nát. Lã Lạc vẫn duy trì không đón đỡ, không nhượng bộ, chỉ dùng công kích. Hắn cần đối với lực công kích, lực phòng ngự của mình có một khái niệm rõ ràng. Các đà quyền đầu tiên đánh vào người Lã Lạc ngay cả khí hợp cũng không dùng, hắn nhận được nhắc nhở, lồng ngực của ngươi đụng phải mạnh mẽ vật lý trùng kích, ám năng xâm nhập trong cơ thể của ngươi, thuộc tính cứng cỏi của ngươi đã giảm bớt phần tổn thương. Nhưng một quyền này làm Lã Lạc bị thương, nhưng tổn thương quá nhẹ. Có 20 điểm thuộc tính thể chất, cường tráng đặc hiệu mang tới 40 sinh mệnh lực, cứng cỏi 17 giảm thương, 4 cuối cùng tổn thương. Những đặc hiệu và thuộc tính phòng ngự này đã giảm bớt rất nhiều hiệu quả công kích. Ám năng thô thiển của các đà, tổn thương Lã Lạc rất hạn chế, điều này làm Lã Lạc thất vọng. Ha ha, hai giai đỉnh phong A, giả nhân, chung quy là giả nhân, dùng ám năng như thuốc nổ, không có kỹ xảo, đơn giản là pháo đốt cùng đạn khác nhau. So với nỗi thất vọng của Lã Lạc, các đà càng kinh hãi bội phần. Chỉ hai quyền của Lã Lạc đã suýt nữa cướp đi mạng sống của hắn. Các đà hiểu rằng, hắn không thể tiếp tục liều mạng với Lã Lạc. Công pháp thú liệt nhân, quả thực kinh thiên động địa. Muốn triệt để tiêu diệt Lã Lạc, trước tiên phải dùng chiến thuật biển người, tiêu hao hết thể lực của hắn, rồi sau đó phối hợp ám năng và tốc độ để đánh bại hắn. Chỉ có như vậy mới là con đường dẫn đến thắng lợi. Gia hỏa này khó đối phó, lên cho ta. Là những tên bang chúng kia, tuy tận mắt chứng kiến cảnh Lã Lạc và các đà giao thủ, kinh hãi trước sức mạnh kinh người của Lã Lạc, song dựa vào thế mạnh đông người, lại có không ít cao thủ cấp 2, há dễ dàng chịu thua. Ai đánh gãy tay chân hắn, thưởng 5.000, được dùng miễn phí 3 ngày ở đây. Tốt. Cho dù đột phá đến cấp 2, nếu thể lực và ám năng cạn kiệt, cũng chỉ là người thường. Lời khích lệ này khiến đám bang chúng tinh thần phấn chấn, hít sâu một hơi, người đầu tiên đã giơ gậy sắt xông lên. Lã Lạc không định dùng oán linh nhận phản kích, việc đó quá mức tàn nhẫn. Người thường và siêu phàm giả dùng đao, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Sức tàn phá của siêu phàm giả quá lớn, một đòn hơi nước khí hợp của Lã Lạc, e rằng đủ để làm cho mười mấy người thân thể lìa khỏi nhau. Dù có bối cảnh thú liệt nhân, hắn cũng không muốn gây ra phiền phức không đáng có, vẫn nên dùng quyền. Đông. Kẻ đầu tiên xông tới, gậy sắt trong tay lập tức gãy cong, nắm đấm Lã Lạc đâm thẳng vào bụng hắn. Mặc dù không chí mạng, nhưng tên này chắc chắn phế. Nơi này không phải ký túc xá trường học, toàn là thành viên hắc bang, bị thương là chuyện thường tình, không cần phải nương tay như ở trường học. Hơn nữa, nếu không ra tay mạnh mẽ, món nợ của Thanh Liên bang làm sao thu hồi? Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba càng lúc càng nhiều người xông tới. Chúng đã thấy gậy sắt gãy cong trên bụng người thứ nhất, sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Nhưng giờ muốn rút lui, đã không còn kịp nữa. Lên A. Phanh. Phanh. Phanh. Mỗi quyền của Lã Lạc đều kèm theo một dòng máu tươi, gậy, đao, côn sắt, tất cả đều bị đánh gãy. Hắn ra quyền không nhanh, chính là để những người khác dễ dàng tiếp cận, tấn công hắn. Ban đầu, hắn còn tính toán bị thương một chút, về Thanh Liên bang kể khổ một phen. Nhưng nhìn những thông báo liên tục hiện lên, hắn lập tức từ bỏ ý định đó. Thể chất của ngươi 20, vì ngươi miễn dịch lần tấn công này. thể chất của ngươi 20, vì ngươi miễn dịch lần tấn công này. Ngươi nhận lấy đòn chém, trải qua thể chất, cứng cỏi giảm thương, dưới hiệu quả tổn thương cuối cùng 4, miễn dịch lần tấn công này. Được rồi. Lã Lạc hiểu rõ sức uy hiếp của người thường đối với mình. Lực công kích của oán linh nhận chỉ có 22, còn đao cụ thông thường mạnh nhất cũng chỉ khoảng 15-20. Người thường, nếu không có sức mạnh cường đại hoặc ám năng tăng phúc, thì căn bản không phá vỡ được phòng ngự của Lã Lạc. Ngay cả thể chất 20 của hắn cũng không phá nổi, chưa kể còn có 17 giảm thương cứng cỏi, cộng thêm tổn thương cuối cùng 4. Chỉ có những siêu phàm giả mới nhập môn, chưa đạt đến cấp 1, mới có thể miễn cưỡng xuyên thủng thể chất của hắn. Kết quả này khiến Lã Lạc cảm thấy hơi nhàm chán. Nếu người thường không có tác dụng gì, hắn quyết định bật chế độ vô song. Uống. Lã Lạc một cước đá gãy chân một tên tiểu đầu mục của Ô Tây Bang, lực vẫn không giảm, lại đá ngã thêm hai người phía sau. Sức chiến đấu mạnh mẽ này không chỉ khiến đám người Thanh Liên Bang trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Nhan Đang Cầm và Bạch Nguyệt Đồng đang nấp trong quầy ba cũng có chút kích động. Phụ nữ rất thích xem đàn ông đánh nhau, nhất là đàn ông đẹp trai, càng thêm quyến rũ. Gia hỏa này. Tốt thật, không trách dám cúp điện thoại của ta. Bạch Nguyệt Đồng liếm môi, vẻ mặt hưng phấn. Lã Lạc mấy tháng nay, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Nhan Đang Cầm có số điện thoại của Lưu Địch, nàng đã nảy sinh ý định liên lạc với Lưu Địch. Lã Lạc càng lúc càng nhanh, một mình đối phó với nhiều người không thành vấn đề. Đám bang chúng Ô Tây ngày càng ít người, ngày càng hoảng loạn. Đã có người bắt đầu thối lui, nhưng cửa lớn hội sở bị khóa chặt, chặn mất đường lui của chúng. Mở cửa a. Đà ca, ngươi lên a. Chẳng lẽ cứ nhìn huynh đệ chết sao? Các đà cũng hơi do dự, hắn cảm thấy Lã Lạc mạnh hơn lúc trước. Liên tục ra tay nhiều lần như vậy, thể lực hình như không giảm chút nào, sao có thể? Ngươi biết gì? Thể lực hắn sắp cạn kiệt rồi, đợi thêm chút nữa chính là lúc hắn chết. Các đà vừa dứt lời, Lã Lạc đã không muốn nói nhảm nữa, những người này đối với hắn đều là tiền mặt di động. Khác nhau là người khác chỉ đáng 100, còn các đà đáng 10.000. Cao thủ cấp 2 đỉnh phong, giá trị 1 vạn, ta phải thu hồi thật tốt. Lã Lạc cách các đà 5 mét, chân phải cố định, chân trái trượt về phía trước, quyền phải tụ lực. Tư thế này là thức thứ nhất của bụi ma bí kỹ, chuẩn bị oanh quyền. Oanh. Một quyền ra, sóng xung kích hình mũi khoan xuyên thủng ra ngoài, tiếp theo là sóng hơi nước khổng lồ. Tất cả cửa kính và cửa phòng bên ngoài hội sở đều vỡ tan. Một quyền này, phần lớn bang chúng Ô Tây đều bị đánh bay ra ngoài, bị thương nội tạng, tình trạng không giống nhau. Còn các đà, người đang ở trung tâm của cú oanh quyền, bị khảm vào trong tường, toàn thân bị phỏng, gân cốt đứt gãy. Lã Lạc cú quyền này đã nương tay, hắn không phải người không biết nặng nhẹ. Vết thương này tuy nhìn nghiêm trọng, nhưng đối với siêu phàm giả cấp 2, chỉ cần điều dưỡng 2-3 tháng là có thể hồi phục. Còn có di chứng hay không, không phải điều hắn cần cân nhắc, nếu đến trợ quyền thì nên có chuẩn bị tâm lý. Thấy cú quyền của Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng trong quầy ba có chút kích động. Quá mạnh. Gia hỏa này tuyệt đối là cấu trang thể tái thể ưu tú nhất, nàng đứng dậy, định đi nói chuyện về công thức cánh tay máy trước đó với Lã Lạc. Nghĩ không ra ngươi không chỉ thông minh, mà còn có thân thủ như vậy, có ngươi hỗ trợ, cấu trang thể. Bạch Nguyệt Đồng chưa nói xong, Lã Lạc, người đang ở đỉnh cao chiến ý và ý chí, liền quay người ra quyền với người lạ lại gần. Thế mà còn có cá lọt lưới. Nhưng khi Lã Lạc nhìn thấy người lao tới phía sau mình là Bạch Nguyệt Đồng, dù thu tay lại nhưng quyền phong đã không thu được. Ngay khi Bạch Nguyệt Đồng sắp đụng vào nắm đấm Lã Lạc mặt đầy phiền muộn. Xong, gia hỏa này định mạnh mẽ hoàn thành lời hứa trước đó của ta, chẳng lẽ người này bị đụng thật? Phanh. Bạch Nguyệt Đồng trực tiếp treo trên nắm đấm Lã Lạc, bụng lõm xuống, nước mắt nước mũi chảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.